Đại thiếu gia à, chương 23, quyến rũ ư. Góc truyện audio.com, cậu chỉ bị kiệt sức nên đờ si chuyển xuống phòng hồi sức. Nó bc đến ngồi cạnh dược cậu, nắm bàn tay cậu và nhìn cậu ngủ. Giá như năm đó mình đủ can đảm giữ cậu lại thì có lẽ. Cậu biết không, mình còn yêu cậu nhiều lắm, nhưng mình nghĩ mình nên gác tình yêu ấy qua một bên. Mình muốn cậu thật hạnh phúc versus hiểu huyên. Mình không muốn làm vật cản đường của người khác. Mình sẽ chúc cậu hạnh phúc. Nó ngồi ngắm nhìn cậu như thể đây là lần cuối vậy. Nó nói hết những gì mình nghĩ, nhưng nào biết cậu đã tỉnh dậy từ lúc nó bc vào rồi. Cậu nằm nghe nó nói vậy mà lòng đau nhói. Bỗng cánh cửa mở ra. Hiểu huyên bc vào thấy nó nắm tay cậu. Vô ta tức giận, lôi nó đứng lên tát nó một bạt tai. Nó lấy tay che lên chỗ bị tát. Nó đau lắm, bị tát mà không đau miss lạ. Cô đừng đến đây quyến rũ người yêu của tôi nghe chưa? Đũa mốt mà tròi mâm xôi à, hiểu huyên dùng giọng điệu khinh người NS. Tôi không có, nó cố giải thích nhưng chưa NS hết câu đã bị hiểu huyên cắt ngang rồi. Thôi cô im đi, làm ơn biến khỏi đây cho tôi và cũng được đến gần anh ấy. Hiểu huyên NS kèm theo hành động. Nó BC ra ngoài, còn cậu từ nãy giờ cậu muốn BC xuống đỡ cho nó cái tát ấy ấm nhưng không đờ si. Nó lang thang trên con đường đông người qua lại. Một mình nó BC đi. Cô đơn mệt mỏi, nó cười trong NC mắt một nụ cười chua xót. Nó tự hỏi bản thân. Mình quyến rũ người khác ư, nực cười. Tại sao mày lại thành như vậy hả Lan? Cách chương.